Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng bây giờ cô thật sự không có chuyện vui. Ông xã, anh nói ngộ nhỡ là không có chúng thì làm thế nào? Cô thử dò xét hỏi. Này giọng nói cẩn thận từng ly từng tí, lập tức khiến trung soái tỉnh ngộ, vội vàng lên tiếng an ủi. Không có chúng cũng không sao, chúng ta còn trẻ. Tiểu Tử Hàm như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, cầm tờ xét nghiệm đi trả tiền, thử máu. Vốn tưởng rằng lập tức cũng biết kết quả, nhưng lại bị báo, kết quả chiều mai mới có. Không có biện pháp, rất nhiều chuyện cứ như vậy. Người càng nhanh, nó càng không vội. Chỉ là cũng không biết là ông trời khai ân hay là đùa bỡn bọn họ. Buổi tối hôm đó Tiếu Tử Hàm liền bị đau bụng, đánh thức. Gì cả đến rồi. Không có chuyện vui, trung soái thật ra thì rất thất vọng. Chỉ là nhìn vợ, ríu ríu khóc. Hắn vội vàng dọn dẹp tâm tình, càng không ngừng dụ dỗ. Đứa ngốc, khóc cái gì? Cũng không phải là không có bầu được. Cũng lắm thì anh cố gắng nhiều một chút. Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm hắn, thút thít nói. Anh muốn anh cố gắng. Bác sĩ hôm nay nói rồi, một đứa bé sinh hoạt tình dục không thể quá thường xuyên, phải tính chu kỳ rụng trứng. Bác sĩ này nhất định là cuộc sống vợ chồng không hài hòa, cho nên không muốn người khác vui vẻ. Trung soái độc định nói. Tiếu Tử Hàm vẻ bật cười, một quyền đấm vào ngực hắn. Nói càn. Về sau, lại chợt nghĩ đến Vi Vi, không khỏi cảm khái. Anh nói người muốn thì không được, người không nghĩ tới, lại trúng đấy. Ai không nghĩ tới? Trung soái tiếp lời. Tiếu Tử Hàm biết, lời nói lỡ miệng. Vừa định nói sang chuyện khác, lại nhớ tới ban đầu lời của hắn nói, không khỏi có chút tức giận đẩy hắn ra. Anh nói Chu Duyên không thích nữ. Trung soái kinh ngạc đề tài này nhảy thế nào lại nhảy đến trên người Chu Duyên, nhưng mà vẫn là đàng hoàng gật đầu. Ừ, thế nào? Con ư? Cô hung hăng đấm hắn một cái, lật người không để ý tới hắn. Trung soái không hiểu ra sao, nhìn Tiếu Tử Hàm tức giận. Đây là thế nào? Theo hắn đang biết, Chu Duyên đúng là không cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Mọi người trong nhóm cũng biết vì thế. Chu Dài Nghị lão cũng mau buồn chết. Không đúng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì. Nếu không vừa án làm sao sẽ tức giận đến vậy. Bỗng dưng một dòng dáng quen thuộc lóe ra. Chẳng lẽ? Cũng không bắt quái, Chu Dài lần đầu tiên làm người bắt quái hắn cúi xuống. Thân thể cũng chăn ôm lấy Tiếu Tử Hàm, nhẹ giọng hỏi. Bà xã, là sao em đột nhiên nghĩ đến câu hỏi này? Tiếu Tử Hàm không nói gì, nhắm mắt lại xả bộ ngủ. Có phải hay không? Chu Duyên cùng Vi Vi. Thân thể trong ngực chợt cứng đờ, lần này không cần cô nói, đáp án đã nổi lên mặt nước. Thật sự sao? Xảy ra chuyện gì? Không phải là Tiểu Lục đem Vi Vi lên giường chứ? Sẽ không nha, tiểu tử này đối với nữ nhân không có hứng thú. Hắn tự chú ý tự nói thầm. Đang nghe hắn chất vấn thì Tiếu Tử Hàm chợt lật người, tức giận nói. Cái gì gọi là sẽ không? Đứa bé đều đã có. Chẳng lẽ Vi Vi còn gài tăng vật hắn? Em cho anh biết. Đứa bé? Em nói Vi Vi có đứa bé của Chu Duyên. Trung soái chợt cắt đứt cô. Tiếu Tử Hàm tự cảm giác trong cơn tức giận nói lỡ miệng, vội vàng nghiêng đầu im lặng. Nhưng Trung soái lại ngoan cường đem cô ngồi dậy, nghiêm túc nói. Tiểu Hàm, chuyện như vậy không chỉ quan hệ Chu Duyên, thậm chí còn là vấn đề Chu gia đời sau. Em hãy thành thật nói, có phải Vi Vi mang thai hay không? Nhà bạn họ tuyệt hay không, cùng Vi Vi có quan hệ gì? Cô tức giận nói. Thế nào, vì không có con nối dõi, thì phải khiến Vi Vi sinh hay sao? Sau đó muốn đứa bé không cần mẹ. Trung soái, anh chính là muốn như vậy sao? Trường soái nhìn cô cảm tức, nửa giải thích nửa làm dịu. Ai nha, chúng ta chớ vì chuyện của người khác gây gổ. Lại nói anh cũng không phải là ý này. Vậy anh là có ý tứ gì? Cô nhất quyết không tha hỏi. Trường soái nhìn cô trao chặt lòng mày, giống như muốn một con sư tử bao che cho con. Thẩm than thử cùng cô giảng đạo lý. Bà xã, dù sao chuyện này cũng liên quan đến Chu gia. Chu Duyên cũng là cha của đứa bé. Ai cảm thấy cậu ấy có quyền được biết? Thấy Tiếu Tử Hàm muốn cãi cọ, Trung soái vội vươn tay kéo qua cô, điểm môi của cô nói. Hừ, trước hết nghe anh nói xong. Theo anh được biết, Tiểu Lục đối với nữ nhân không chỉ là trong lòng không thích, thậm chí là trên sinh lý cũng không được. Không được. Tiếu Tử Hàm nghiêng đầu sang chỗ khác kinh ngạc hỏi. Không phải, cô hiểu ý đó chứ? Trung soái nhẹ nhàng giọng nói, trên mặt xuất hiện lúng túng đỏ ửng. Một hồi lâu mới lấy hết dũng khí để nói. Đúng, chính là em nghĩ như vậy. Ừ, là được. Hắn tiến tới bên tai cô nói hai chữ. Ánh mắt của Tiếu Tử Hàm nhìn chằm chằm một đôi mắt to, không thể tin nhìn hắn. Thật hay giả, như là... Vi Vi... Trung soái gật đầu như bằm tỏi, mà đồng tình nói. Thật, chúng ta thử qua, dạ phụ nữ nào cũng đều không được. Đàn ông thì sao? Cô hỏi tới. Trung soái nâng trán hiểu cô hiểu lầm, liền giải thích. Bảo bối, hắn không được, không phải như em nói cái loại giới tính có vấn đề, mà là đối với phụ nữ không cảm thấy hứng thú. Cho nên, em nói Vi Vi cùng cậu ấy. Hắn còn chưa nói hết, Tiếu Tử Hàm liền gấp cắt đứt cô. Trung soái, Em tin tưởng Vivi sẽ không gạt em, đặc biệt là loại chuyện như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net